Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 191. Thứ 8, ban biến hóa cầu đặt khen thưởng, phụ tá Tsunade trở thành Hokage. Đây có lẽ là tam đại Hokage một ít mục đích, cũng có lẽ là nhìn ra cái gì đó, chuẩn bị coi đây là ràng buộc, khiến hắn lưu lại. Lưỡng toàn kỳ mỹ, một phản mặt, Uchiha Satoshi lực lượng quả thật đủ cường đại, khiến hắn cảm thấy có cần phải lôi kéo. Mặt khác, chính mình học sinh Senju Tsunade mặc dù coi như trẻ tuổi mau be be, nhưng nàng tuổi tác ở đó, đây là thay đổi không? Đến nay, từng có rất nhiều người theo đuổi nàng, nhưng đều bị cự tuyệt, cũng bị nàng đánh sợ. Nếu như chưa tới mấy năm, có lẽ thật sự là một kiện bi thảm sự tình. Cho nên, Uchiha Satoshi sẽ là một cái lựa chọn tốt. Satoshi ngược lại không nghĩ tới nhiều như vậy sự tình. Trực giác tam đại nhất định là muốn lưu lại chính mình. Dù sao, một cái thứ 8 ban đặc biệt giáo sư thân phận, vẫn là không có cái gì quá lớn sức hấp dẫn. Thứ 8 ban... Tại Uchiha Satoshi đi nhiệm vụ khoảng thời gian này, tu luyện như cũ, tại Asakura House cùng Uzumaki Lục Vân giám sát dưới, có lẽ tình huống sẽ càng thảm thiết, tu luyện độ khó có gia tăng. Asakura House làm Shaman King thế giới đại boss, hắn kiến thức, lực lượng, vô lực, âm dương thuật đều là vượt qua phàm nhân vô số lần. Hắn lực lượng khiến cho Shaman King thế giới run rẩy. Mặc dù hôm nay là bị hệ thống phong ấn phần lớn thực lực, nhưng là một khi Satoshi đạt được phía thế giới này thiên đạo chi lực mảnh vụn, như vậy thì là hắn giải phong thời khắc. Uzumaki Lục Vân, Uzumaki gia tộc nghiên cứu thiên tài, cái này không chỉ là biểu hiện ở phong ấn thuật khai phá, cũng biểu hiện ở phương diện tu luyện mặt. Khai phá điểm vật nhỏ tới phụ trợ tu luyện, cho tu luyện tăng thêm điểm độ khó. Với hắn mà nói không phải là cái gì mệt chuyện khó. Kết quả là, thứ 8 ban huấn luyện từ buổi trưa bắt đầu biến thành sáng sớm bắt đầu. Cả ngày lao lực tu luyện, cơ hồ là không ngừng nghỉ. Satoshi thấy mấy cái thở hồng hộc, mệt mỏi không chịu nổi nhưng lại ánh mắt kiên nghị người lúc. Có chút sững sờ. Đây là chính mình quen thuộc thứ 8 ban sao? Thế nào khí tức thoáng cái biến chuyển đến nhanh như vậy? Tiền triều khí bồng bột đây. Trước nhiệt huyết sôi trào đây. Cũng may, cuối cùng là đi địa phương tốt hướng lên đường. Cái này làm cho hắn rất vui mừng. Satoshi lão sư, người rốt cuộc tới. Inuzu Wakiba thấy hắn thời điểm mắt rưng rưng nước mắt. Rất là than thở khoảng thời gian này địa ngục sinh hoạt. Satoshi mỉm cười. Thế nào? Huấn luyện rất khó khăn không? Là tương đương. Inuzuka Kiba gật đầu. Ngay cả Aburame Shino cũng đẩy đẩy kính râm, biểu thị đồng ý. Một điểm này nóng người liền nói khó khăn. Uzumaki Lục Vân cau mày. Rêu rao mở. Inuzuka Kiba thân thể hai người rung một cái. Nhìn sang, thấy Uzumaki Lục Vân uy hiếp ánh mắt, không khỏi tê cả da đầu. Lại nhìn thấy bên cạnh Asakura hao mỉm cười, ánh mắt lộ ra một vòng sát cơ. Hai người nhất thời toát ra mồ hôi lạnh. Quả nhiên, cái này cái gì nghiêu mới là lợi hại nhất. Satoshi hiểu ý cười một tiếng, xem ra là bị Asakura hao hai người chỉnh không nhẹ a. Hoặc có lẽ là bởi hai người ở chỗ này không có chuyện gì. Rảnh rỗi đến phát chán đi. Được, bắt đầu từ hôm nay. Huấn luyện từ ta tiến hành. Lần nữa đối với các ngươi huấn luyện tiến hành định nghĩa. Đúng, Sasuke tại sao không có tới? Tại trong trạch tử tập hợp người bên trong. Thiếu khuyết Sasuke, Inuka Kiba mấy người lắc đầu một cái. Biểu thị không biết. Sasuke cái kia lãnh khốc nam, người nào có thể biết hắn tại nơi nào a? Có lẽ là lạc đường đi. Uzumaki Lục Vân trong mắt sáng ngời. Hắn đã mấy ngày cũng không đến huấn luyện. Thần, có muốn hay không ta đi đem hắn mang tới? Lăm le sát khí, tựa hồ sẽ phát sinh cái gì thú vị sự tình. Satoshi lắc đầu, tính, hắn yêu có tới hay không? Không đến nói vui vẻ thanh nhàn. Uchiha Sasuke, làm sao có thể không tới tham gia huấn luyện? Lấy hắn tính cách, coi như là Asakura hao hai người huấn luyện như thế nào đi nữa khổ cực. Hắn cũng sẽ kiên trì nổi. Chẳng lẽ hắn cuối cùng vẫn mơ ước thiên chi chú ấn lực lượng? Làm phản sao? Satoshi trong lòng tràn đầy nghi vấn. Luôn cảm giác có cái gì bỏ sót. Qua mấy ngày mang bọn ngươi đi tham gia huấn luyện thực chiến. Phòng ấm trong đóa hoa mặc dù kiều diễm, có thể quá mức cho dễ chết yểu. Chuẩn bị tâm lý kỹ càng đi. Các ngươi nhiệm vụ chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Inuzuka Kiba mấy người không có kinh ngạc, ngược lại là hưng phấn. Nhiều ngày như vậy huấn luyện, chung quy xem là khá đi phơi bày một ít chính mình lực lượng. Một ngày giáo huấn luyện tập, đại khái trên đã biết Inuzuka Kiba bọn họ khoảng thời gian này độ tiến triển cùng với huấn luyện độ khó, lần nữa điều chỉnh nội dung huấn luyện, càng nhiều là đi thực chiến phương diện huấn luyện. Ban đêm, ở hậu viện trong nhẹ nhõm uống trà, cùng Yuhi Kurenai mấy mỹ nữ trò chuyện. Sunet, giờ phút này còn tại Hokage trong cao ốc, có rất nhiều chuyện cần trước đó biết. Có lẽ cái này mấy ngày, có nàng vội vàng, Satoshi lão sư, một tiếng kêu lên từ bên ngoài truyền tới. Mấy người nhìn sang, Minasuki Haku đã có trước người đi mở cửa. Người đến là Sasuke, giờ phút này hắn tựa hồ đang đè nén cái gì, ánh mắt hay thay đổi. Sasuke, mấy ngày nay tại sao không có tới huấn luyện? Satori, vấn đề thứ nhất chính là huấn luyện sự tình. Sasuke hít thở sâu một hơi. Satoshi lão sư, có một ít chuyện ta có thể đơn độc cùng ngài trò chuyện một chút không? Satoshi nghi hoặc, ngẫm lại. Chẳng lẽ là bởi vì huấn luyện vấn đề? Tốt đi, đi theo ta. Nói xong đứng dậy, đi phòng tiếp khách đi. Kurenai tỉ tỉ, Sasuke tình huống, tựa hồ có chút không đúng. Rõ ràng tâm tư rất mịn. Kurenai nhìn hai người phương hướng, nhẹ nhàng gõ đầu. Không sai, Sasuke hẳn là có cái gì chuyện trọng yếu. Tính, Satoshi sẽ xử lý. Trong mắt màu đỏ trong, tràn đầy nghi hoặc, Minasuki Haku lệch cúi đầu. Ta đây cũng đi qua đi. Nói liền muốn đứng dậy, lại bị đỏ một chút còn cản lại. Rõ ràng, không cần đi, lại chuyện lớn, có Satoshi xử lý liền tốt. Thấy vậy, rõ ràng dừng lại, ngồi xuống nhàn nhã uống trà. Ánh mắt nhưng thủy chung tại phòng tiếp khách phương hướng. Trong phòng tiếp khách, hai người ngồi đối diện nhau. Satoshi không nói gì, chờ đợi Sasuke mở miệng. Sasuke ngồi xong một hồi, cúi đầu tựa hồ đang suy tư điều gì. Thật lâu không nói, lúc này ngược lại Satoshi buồn bực. Hắn rốt cuộc là tình huống gì? Ấp a ấp úng, không có chút nào nhớ hắn tính cách. Chẳng lẽ là huấn luyện được vấn đề? Không đúng. Huấn luyện có vấn đề hắn sớm nói ngay, chẳng lẽ là tình cảm cùng sinh hoạt phương diện vấn đề? Satoshi đang miên man suy nghĩ, trước cảm giác bỏ sót cái gì, nhưng bây giờ lại luôn là không nhớ nổi. Trực giác hẳn là cùng chuyện hắn có liên quan. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, đối diện Sasuke chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén, Uchiha Satoshi, cái gì? Bỗng nhiên từ trong miệng hắn nói ra một cái tên, khiến Satoshi nhất thời kinh ngạc. Sasuke, hắn vừa mới nói cái gì? Chẳng lẽ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.